Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 63, kế hoạch bị vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Đình Nghiêm đang ngồi trong xe thì điện thoại của anh reo lên. Là Doãn Thừa Nhiệm đã gọi cho anh. Alo, giọng anh bình thản nhỉ. Vào vấn đề chính đi. Được, vợ anh đang ở trong tay tôi. Nếu anh muốn cứu thì vác xác mình đến đây. Ồ, thế à, được. Tôi đang trên đường đến. Doãn Đình Nghiêm cúp máy nhướng mày mỉm cười với Tiết Khương. Tiết Mặc, Doãn Đình Nghiêm đi tới căn nhà hoang mà Doãn Thừa Nhiệm nói có Khuất Vân Di ở đây. Anh còn cho người dẫn ông Doãn đến để chứng kiến người con trai mà ông thương nhất hôm nay đã bày trò gì. Ông Doãn cũng không biết hôm nay Doãn Đình Nghiêm dẫn mình đi đâu. Nhưng ông linh cảm được sắp có chuyện không may xảy ra. Ông Doãn và Doãn Đình Nghiêm bước vào thì thấy Doãn Thừa Nhiệm đang ngồi ở ghế hút thuốc. Và có mấy tên xã hội đen đang giữ một người con gái. Người con gái đó còn đang bị trùm đầu nên không biết là ai. Doãn Thừa Nhiệm hốt hoảng khi thấy ông Doãn. Doãn Đình Nghiêm không sợ anh làm hại Khuất Vân Di hay sao mà dám đưa ông Doãn đến đây? Thừa Nhiệm, con làm gì ở đây? Con, không nói được sao? Để anh hai nói dùm nhé. Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống. Khí chất cao ngạo này làm cho Doãn Thừa Nhiệm tức điên lên. Anh ra oai với ai vậy? Đừng quên Khuất Vân Di đang ở trong tay tôi. Vậy à, vậy giết cô ta đi. Doãn Thừa Nhiệm nhíu mày nhìn Doãn Đình Nghiêm. Không phải Doãn Đình Nghiêm rất yêu Khuất Vân Di sao? Không phải Khuất Vân Di đang mang thai sao? Sao Doãn Đình Nghiêm lại chẳng quan tâm gì đến sống chết của Khuất Vân Di hết vậy? Thừa Nhiệm, con bắt Vân Di làm gì? Đừng quên Vân Di là chị dâu của con. Còn đang mang thai giọt máu của Doãn gia. Ông Doãn tức giận nói. Ông không ngờ Doãn Thừa Nhiệm lại tính nào tật nấy muốn hãm hại Doãn Đình Nghiêm. Cậu muốn giết chết tôi lắm phải không? Nhưng tiếc là kiếp này cậu không có cơ hội để làm việc đó rồi. Kẻ vô dụng như cậu lại nghĩ ra kế hoạch bắt Vân Di để uy hiếp tôi sao? Cậu nghĩ tôi sợ à? Anh cũng chỉ là một thằng chồng khốn nạn mà thôi. Anh nhẫn tâm để vợ và con mình chết trước mặt mình. Doãn Đình Nghiêm bật cười lớn. Anh không ngờ Doãn Thừa Nhiệm lại ngốc đến như vậy. Vợ tôi Khuất Vân Di đang an toàn ở trong biệt thự. Tôi không phải như ông Doãn đây mà ngoại tình hai ba vợ. Doãn Đình Nghiêm nhìn qua ông Doãn. Anh thật thất vọng về ông. Anh đã bỏ qua mọi lỗi lầm của ông lúc trước nhưng hết lần này đến lần khác ông đẩy anh vào nguy hiểm. Đẩy anh vào thế khó. Nhiều lúc anh tự hỏi mình có phải là con ruột của ông hay không. Ông Doãn chỉ biết cúi mặt không nói gì. Ông biết những việc hôm nay xảy ra đều là lỗi của ông. Doãn Thừa Nhiệm nhìn qua Trình Ngạn. Chẳng lẽ Trình Ngạn chơi anh sao? Phải rồi. Khuất Vân Di được Doãn Đình Nghiêm bảo vệ cẩn thận như vậy thì làm sao có thể dễ dàng bắt được. Cậu chơi tôi. Doãn Thừa Nhiệm lấy súng nhắm vào người của Trình Ngạn. Trình Ngạn liền nhếch môi cười. Bắn đi, súng không có đạn đâu em trai à. Doãn Thừa Nhiệm mặt đỏ chạch bóp cò thử nhưng kết quả súng không có đạn. Anh liền hạ tay xuống cười khổ. Anh làm gì cũng thua Doãn Đình Nghiêm. Chỉ cần anh tính được một bước thì Doãn Đình Nghiêm đã đi được 10 bước. Trình Ngạn lấy cái khăn trùm đầu của người con gái đó ra. Người đó không phải là Khuất Vân Di. Khuất Vân Di hiện tại đang say giấc nồng ở trên giường. Anh, dám, Doãn Thừa Nhiệm nghiến răng. Đời mà, phải biết tiến biết lùi. Ai bảo Doãn Đình Nghiêm nhiều tiền quá làm chi lại còn có quyền nữa chứ? Tôi đâu có ngu như cậu mà chống đối anh ta. Trình Ngạn nhếch môi cười. Hôm qua anh cũng đã định làm theo lời của Doãn Thừa Nhiệm nói nhưng khi ra về thì lại bị người của Doãn Đình Nghiêm bắt lấy và dụ dỗ anh bằng rất nhiều tiền. Tiết Mặc hôm qua theo sát Doãn Thừa Nhiệm thì phát hiện ra âm mưu. Vì không để Doãn Đình Nghiêm lo lắng nên anh đã tự mình sắp xếp. Giải quyết, sau khi mọi việc ổn thỏa thì mới báo lại cho Doãn Đình Nghiêm biết chuyện. Sáng nay khi Doãn Đình Nghiêm biết chuyện thì rất tức giận. Một cơ hội cuối cùng của anh dành cho Doãn Thừa Nhiệm vậy mà Doãn Thừa Nhiệm lại tự mình từ bỏ. Như vậy đừng trách anh độc ác, tàn nhẫn. Ông còn muốn xin tha cho Doãn Thừa Nhiệm nữa không? Nếu muốn tôi vẫn cho ông một cơ hội. Nếu như ông làm được thì tất cả tôi sẽ nhường cho Doãn Thừa Nhiệm hết. Doãn Đình Nghiêm nhìn ông Doãn nói. Doãn Thừa Nhiệm nghe Doãn Đình Nghiêm nói vậy liền vui mừng chạy lại quỳ xuống cầu xin ông Doãn. Ba, ba cứu con không muốn ngồi tù nữa. Ông Doãn nhìn xuống Doãn Thừa Nhiệm rồi nhìn lên Doãn Đình Nghiêm. Chẳng lẽ ông vươn mắt nhìn hai đứa con trai của mình chém giết lẫn nhau? Ba sẽ làm nếu con tha cho Thừa Nhiệm. Doãn Đình Nghiêm bật cười chua xót. Anh không ngờ mình lại nhận được câu nói này của ông Doãn. Được, vậy ông hãy tự mình giết chết tôi đi. Ông giết tôi rồi tôi tha cho Doãn Thừa Nhiệm. Nếu không thì tôi nhất định sẽ không cho Doãn Thừa Nhiệm một con đường lui. Thiếu gia, Tiết Khương, Tiết Mặc hoảng hốt. Sao Doãn Đình Nghiêm lại nói vậy? Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.